Vô thượng sát thần, chương 1125, thần long huyết mạch 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tàng kiếm chết tại sao các ngươi không chết. Lời nói Tư Không Vũ băng lãnh quanh quẩn bên tai mấy người, Lạc Vũ Lạc mấy người toàn thân run một cái, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cái trán kề sát mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Sư tôn, chúng ta xác thực đáng chết, nếu như không phải sư huynh có đức độ tại thời điểm mấu chốt cứu chúng ta, bằng không chúng ta hiện tại cũng không nhìn thấy sư tôn. Cái mạng này của chúng ta là sư huynh cứu, Lạc Vũ Lạc vội vàng mở miệng nói, đại nhân Tư Không thiếu gia trước khi chết bảo chúng ta nhất định phải nói cho ngươi là ai giết hắn, lúc này mới bảo hộ chúng ta rời đi. Đại nhân Tư Không thiếu gia chết thật thê thảm, ngài nhất định phải thay hắn báo thù, không thể để cho Tư Không thiếu gia uổng mạng a, Chiến Bách Dương tê tâm liệt phế kêu to thanh âm có chút nức nở. Một bên Chiến Vũ Yến trầm mặc không nói, cũng quỳ trên mặt đất cúi đầu, trong lòng cũng bị sự vô sỉ của Lạc Vũ Lạc cùng Chiến Bách Dương làm cho chấn kinh. Lạc Vũ Lạc rõ ràng cho tới bây giờ không có ý tứ xuất thủ cứu Tư Không Vũ, bây giờ lại nói là Tư Không Tàng Kiếm cứu bọn hắn, ngôn ngữ đối với Tư Không Tàng Kiếm tràn ngập cảm kích. Không thể không nói, một chiêu này rất có hiệu quả, cỗ khí thế đáng sợ kia chậm rãi biến mất. Sư tôn, sư huynh là bị Tiêu Phàm giết chết, trước khi chết bị Tiêu Phàm tra tấn, cuối cùng bị Tiêu Phàm một cước mạnh mẽ đạp chết. Đáng tiếc ta thực lực không bằng sư huynh bảo ta nói cho sư tôn, nhất định giết Tiêu Phàm, thay hắn báo thù. Lạc Vũ Lạc có thể cảm thụ sát ý trên người Tư Không Vũ chậm rãi trở thành nhạt, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói, nếu như hiện tại không thể thuyết phục Tư Không Vũ, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng sống sót rời Tu La bí cảnh. Tư Không Vũ cau mày một cái, hắn sớm liền biết là Tiêu Phàm giết con trai của hắn, hơn nữa hắn còn cùng Tiêu Phàm giao thủ qua. Chỉ là âm thầm có người bảo hộ Tiêu Phàm, hắn không thể giết chết Tiêu Phàm, hơn nữa kết quả là Tiêu Phàm không giết chết cũng liền thôi, hắn chính mình cũng kém chút lưu ở nơi nào, hơn nữa còn mất đi hư không cổ kính. Tư Không Vũ hiện tại buồn bực nhất đã không phải Tư Không Tàng Kiếm tử vong, mà là hư không cổ kính mất đi, nếu như trở lại Chiến Thần Điện không mang về hư không cổ kính, Chiến Thần Điện chủ khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Tiêu Phàm, bản tọa nhất định phải giết. Tư Không Vũ lạnh giọng nói, con người băng lãnh liếc nhìn lấy Lạc Vũ Lạc ba người, lại nói ra. Nếu là Tàng Kiếm cứu các ngươi, bản tọa cũng có thể tha các ngươi không chết, bất quá các ngươi đến thay bản tọa làm một việc. Núi đao biển lửa, đồ nhi muôn lần chết không chối từ. Lạc Vũ Lạc không chút do dự nói, Chiến Bách Dương cùng Chiến Vũ Yến cũng gật gật đầu, hiện tại không phải thời điểm phản kháng Tư Không Vũ. Lấy thực lực bọn hắn, coi như ba người cộng lại cũng không thể nào là đối thủ Tư Không Vũ. Không có nghiêm trọng như thế, trước cùng bản tọa rời nơi này lại nói. Tư Không Vũ mị mị hai mắt ngẩng đầu nhìn về chân trời cuối cùng, trong mắt đều là kiêng kỵ cùng băng lãnh. Ngay sau đó Tư Không Vũ đưa tay vung lên, bốn người đột nhiên biến mất tại chỗ tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Thời gian chậm rãi trôi qua cũng không biết qua bao lâu, vị trí hẻm núi hẹp dài huyết long quật phục nhất thiếu dẫn theo vô số thực cốt trùng trông coi đối diện, chờ đợi Tiêu Phàm xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái cửa ra khác huyết long quật sớm đã bị hắn phong bế, nơi này là thông đạo duy nhất rời khỏi huyết long quật. Thời gian đi qua đã lâu, tiểu tử kia sẽ không bị lão đồ vật làm thịt rồi chứ. Phục Nhất Tiếu tại vách núi bên bờ dạo bước, trong miệng tự lẩm bẩm. Cái bộ dáng kia nhìn qua thập phần buồn cười, áo bào đen bó chặt, rõ ràng là một đầu trùng lại tựa như một người. Không thể không nói, hắn kiên nhẫn vô cùng tốt, ở chỗ này dòng dã thủ hộ thời gian nửa năm, đáng tiếc Tiêu Phàm vẫn không có xuất hiện. Không biết, cho dù lão đồ vật muốn giết hắn, nhục thể sinh ra linh hồn cũng sẽ không nguyện ý, đây chính là cơ hội tốt hắn thoát ly nơi đây, hơn nữa tàn niệm lão đồ vật ngày giờ không nhiều. Đến lúc đó ta cho dù không chiếm được thần lực chi tinh cũng có thể luyện hóa nhục thân lão đồ vật, dù sao nhục thân lão đồ vật là bảo tồn thập phần hoàn hảo. Phục Nhất Tiếu âm thầm trầm ngâm, mỗi lần nghĩ đến mình có thể trở lại đỉnh phong, trong lòng Phục Nhất Tiếu liền vô cùng kích động, giờ khắc này hắn đã chờ đợi mấy chục năm. Ngang, đột nhiên, một tiếng rồng gầm rung trời từ trong thông đạo đối diện truyền ra, tiếng gầm đáng sợ sôi trào mãnh liệt hóa thành thực chất sóng ánh sáng cuồn cuộn mà tới. Mau lui lại, thần sắc Phục Nhất Tiếu đại biến, quát to một tiếng, nhanh chóng hướng về trong thông đạo phía sau dũng mãnh lao tới. Phía dưới hẻm núi, kim sắc dung nham sôi trào lên, không ngừng đánh vào vách núi, đất đá lăn xuống, tóe lên sóng lớn dung nham cao mấy trượng. Thực cốt trùng bị sóng âm đánh giết, thanh âm bạo tạc thỉnh thoảng vang lên, chất lỏng ăn mòn che kín vách đá bốn phía. Nhìn thấy một màn này, lòng Phục Nhất Tiếu đang rỉ máu, thực cốt trùng thủ hộ ở chỗ này cũng đều là bát giai trở lên, thậm chí còn có không ít cửu giai, lại bị tiếng sóng trong nháy mắt đánh giết. Huyết thần long to lớn trong không gian chậm rãi khô quắt, huyết khí đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Vừa nãy chính là huyết thần long hét giận dữ, giết Phục Nhất Tiếu một cái trở tay không kịp. Cũng đúng lúc này, bên trong Tu La Điện, thể nội Tiêu Phàm phát ra một tiếng thanh âm long ngâm, quanh người hắn hiện ra quang mang huyết kim, xa xa nhìn lại, quanh thân Tiêu Phàm tựa như nằm dài một đầu huyết thần long. Hắn thể nội máu tươi sôi trào không thôi, sau nửa ngày mới khôi phục bình tĩnh, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt bắn ra hai vệt thần quang. Nhìn kỹ, có thể phát hiện, trong con mắt Tiêu Phàm du đãng hai đầu huyết sắc thần long. Thần long huyết mạch thật bá đạo, tại sao ta cảm giác không kém gì Tu La huyết mạch? Tiêu Phàm kinh dị cảm thụ được bản thân biến hóa, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Luyện hóa thần long tinh huyết dài đằng đẵng, Tiêu Phàm cũng tiếp nhận thống khổ không thể tưởng tượng. Nhưng hắn được chỗ tốt không thể nghi ngờ cũng là to lớn, vừa mới đột phá chiến thánh sơ kỳ, tu vi đã triệt để ổn định, chỉ có tiếp tục lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng liền có thể đột phá chiến thánh trung kỳ. Giờ phút này, Tiêu Phàm cảm giác nhục thân cường đại đến mức cực hạn, dù là cửu phẩm hồn binh hắn cũng có thể tay không đối cứng, thậm chí xé nát. Đồng thời, linh hồn Tiêu Phàm cũng tăng cường rất nhiều, chỉ ít đối mặt Phục Nhất Tiếu Tiêu Phàm đã có 10 phần nắm chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, những cái này đều không tính là gì, chỗ tốt đẹp nhất là Tiêu Phàm lại thức tỉnh một loại tân huyết mạch chi lực, cái kia chính là thần long huyết mạch, loại huyết mạch thập phần cuồng bá. Tiêu Phàm mặc dù vẫn không có thể dò xét cụ thể năng lực kia, nhưng tuyệt đối không thể yếu hơn Tu La huyết mạch bao nhiêu. Không biết đã qua bao lâu, Long Vũ cùng Phong Lang bọn hắn đoán chừng cũng chờ không kịp. Tiêu Phàm hít sâu một cái đứng dậy, đẩy cửa điện đi ra ngoài. Hắn phát hiện Long Vũ cùng Phong Lang bọn hắn đều bên ngoài đại điện chờ lấy, hiển nhiên là động tĩnh vừa nãy trên người hắn tạo thành đem bọn hắn hấp dẫn tới. Công tử, ngươi rốt cục đi ra. Phong Lang trước tiên mở miệng nói. Đột phá chiến thánh cảnh. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Phong Lang, sau đó ánh mắt đảo qua những người khác lại phát hiện ở đây tất cả mọi người vậy mà đều đột phá đến chiến thánh cảnh. Chẳng lẽ đột phá chiến thánh cảnh dễ dàng như vậy? Công tử, đã qua thời gian nửa năm, chúng ta nếu như còn không đột phá, vậy liền làm phế vật rồi. Ảnh Phong cười nói, đã qua nửa năm, Tiêu Phàm kêu lên sợ hãi, trong mắt đều là vẻ khó tin. Ta còn tưởng rằng nhiều nhất đi qua mấy ngày, vậy mà đã qua nửa năm. Thời gian thực sự quá vượt qua hắn dự liệu, hắn lúc này mới minh bạch hàm nghĩa câu nói trong núi không nhật nguyệt, trên đời đã ngàn năm này. Đột phá chiến thánh cảnh, có thời điểm một lần bế quan chính là thời gian mấy năm, đây không phải hắn trước kia có thể tưởng tượng. Tiêu Phàm bình phục suy nghĩ, hít sâu một cái nói. Đi tới bạo loạn chi hải đã hơn 9 tháng, cũng nên rời khỏi rồi. Lục đạo, cách chương.